Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 801 truy đuổi. Gặp trung tướng, mấy vị hải quân sĩ binh bưng trên đầu hải quân mũ. Phế lực từ dưới đất đứng lên, cầm tay chung võ khí bọn họ, liền muốn gia nhập vào chiến trường. Bỗng nhiên, kèm theo một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của một đạo người khoác hải quân bạch sắc phi phong thân ảnh từ bọn họ trung gian xuyên qua. Thấy rõ người tới vài hải quân sĩ binh nhất thời ngẩn ra. Lại là bị đánh bại Gáp trung tướng. Diện vô biểu tình gò má. Nắm chặt song quyền. Trên trán mấy đạo đỏ tươi huyết kế. Có vẻ vô cùng lôi thôi Gáp. Không chút nào không che giấu được bản thân hắn có vẻ này cường hãn khí phách. Gáp trung tướng. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh hải quân sĩ binh nhất thời tụ tới. Quan tâm hỏi. Không trả lời hải quân sĩ binh hỏi. Gáp tỉnh táo ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường. Cái kia lưỡng đạo đại chiến Sengoku cùng dâu trắng hai người thân ảnh. Người đã quyết định sao? Chuẩn bị liên quan cùng với chính mình sinh mệnh cùng Marineford cùng nhau chôn cất diệt. Và toàn bộ thời kỳ làm chút hiểu biết. Dâu trắng, lóe lên ánh mắt, nhìn ngày xưa đối thủ. Làm đại hải chi vương nam nhân vì mình chọn đời vẽ xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Gáp trong lòng có chút hiểu một ít gì đó. Trải qua trận này chiến tranh sau đó. Gáp đã truy tầm đến kế tiếp đáp án. Tỏa thương, tỏa thương. Hai bóng người như lưu quang cùng nhau phát sinh mãnh liệt va chạm. Sắc bén mũi kiếm giao phong. Phát sinh lóe sáng Hibana. Mạnh mẽ trùng kích dù cho cách xa nhau xa mấy chục thước cũng có thể rõ ràng cảm giác vẻ này sắc. Bén khí độ, hai người không hẹn mà cùng phi thân hướng về sau nhảy. Mỗi người rời khỏi mấy thước xa. Kizaru cùng Rayleigh lẫn nhau nhìn nhau. Hai tay nắm lợi kiếm. Rayleigh trong miệng thở gấp khí thô. Dù cho năm đó được xưng minh vương nam nhân Rayleigh. Hiện tại cũng cùng dâu trắng giống nhau. Bọn họ đã già rồi. Thể lực và phản ứng đã xa xa không thắng năm đó. So sánh với dưới, Kizaru liền muốn tốt hơn không được. Thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng hô hấp coi như bình ổn. Cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Dương mắt nhìn về phía chính nhất bên chiến đấu Sengoku cùng dâu trắng. Kizaru trong miệng nói nhỏ. Có Sengoku nguyên soái xuất thủ. Dâu trắng đã không thành vấn đề. Bất quá cái này lão đầu vẫn là tính toán khá lắm. Muốn cho toàn bộ tổng bộ hải quân trở nên chôn cùng sao? Nói đến đây, Kizaru giọng nói có chứa nhàn nhạt kinh ngạc. Dùng đại hải trình tối cường cơ cấu chôn cùng. Cũng chỉ có dâu trắng mới dám có ý nghĩ này. Cùng cụ bị cùng phối hợp thực lực. Dâu trắng, Rayleigh cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trong giọng nói con lẩm bẩm dâu trắng tên ba chữ này. Tất cả cảm xúc đã không cần dùng lời nói mà hình dung được. Vẻn vẹn ba chữ này liền có Rayleigh trong lòng nhất phát ra từ nội tâm cảm tình. Từ năm đó trên biển cả lần đầu tiên giao thủ. Đến cuối cùng hai cái đoàn hải tặc càng chạy càng xa. Giao thủ số lần càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đang lớn lên. Thẳng đến cuối cùng truy tầm vẫn mỗi người thăm dò đáp án. Năm xưa phát sinh tất cả tựa như phát sinh ngày hôm qua giống nhau. Rõ ràng như thế chuyển hiện tại Rayleigh trước mặt. Đúng lúc này, Kizaru đột nhiên mở miệng cắt đứt Rayleigh suy nghĩ. Minh vương Rayleigh, xem ra trận chiến đấu này kết cục sau cùng đã xác định. Chỉ bất quá hôm nay hạ xuống không chỉ là một cái thần thoại. Nghe vậy, Rayleigh cười, kính mắt xuống hai mắt để lộ ra một cỗ tự tin. Đối với Kizaru nói lơ đễnh nói, muốn giữ lại lão phu, chỉ bằng vào ngươi còn làm không được. Đại tướng Kizaru, ngoặc kép, hỗn loạn sân rộng, rậm rạp chằng chịt dòng người chia làm hai luồng. Biến đổi là hướng phía bến cảng phóng đi dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Một mảnh là ở phía sau đuổi bắt hải quân sĩ binh. Giải cứu A hải tặc nhóm bọn họ tới chỗ này ánh mắt đã đạt được. Tuy là cha cuối cùng dùng sinh mệnh ngăn cản hải quân quyết định. Để rất nhiều hải tặc trong lòng tràn ngập một cỗ bi thống. Thế nhưng đó là cha giác ngộ. Làm con trai bọn họ tại sao có thể vì cha bôi đen. phía sau là vì giữ gìn chánh nghĩa hải quân sĩ binh. Ấy được cứu ra, làm chính nghĩa hải quân mặt mũi bị còn hải tặc nhóm trà đạp liên can hai tĩnh. Mà nếu muốn rửa sạch sỉ nhục chỉ có một cái biện pháp. Vì chính nghĩa tín niệm, bức thiết hy vọng cọ rửa sỉ nhục hải quân. Mục đích đạt được, phản hồi tân thế giới hải tặc. Cái này không chỉ là một hồi sinh mạng truy đuổi, cũng là một hồi tín niệm cùng giác ngộ so đấu. Vù vù, Ivankov chờ tay cõng bị Sengoku đánh xỉu Lộ Phi Phi tốc độ hướng phía bến cảng chạy đi. Bên cạnh thì là thân là thất vũ hải Jinbei hộ vệ Lắp Phi an toàn. Chu vi thì là bao quanh đem Lắp Phi thủ vệ hải tặc. Thủ vệ mũ rơm tiểu tử Lộ Phi đã là đại biểu cho dâu trắng đoàn hải tặc vinh quang. Cũng là cha cuối cùng mệnh lệnh, dù cho dùng tất cả nhân viên sinh mệnh, dâu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ hộ tống Lắp Phi an toàn ly khai. Nhanh lên một chút, miễn là chạy trốn tới bến cảng bên ngoài liền an toàn. Nhìn xa xa bến cảng, Ivankov lo lắng ánh mắt lộ ra một hy vọng. Có thân là ngư nhân hải hiệp Jinbei ở bên cạnh, miễn là chạy trốn tới bến cảng bên trong, tiến nhập trong nước biển gian. Coi như là hải quân đại tướng cũng không có thể ngăn cản Lắp Phi rời đi. Ở trong nước biển, Jinbei chiến lực coi như hải quân đại tướng cũng không đủ sợ hãi. Thong thả lấy mở ra con mắt, hai mắt một mảnh mơ mơ hồ hồ, còn không có thấy rõ chu vi đến cùng phát sinh cái gì. Toàn thân cao thấp nhanh chóng truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Đau đớn dưới sự kích thích, mơ hồ Lắp Phi nhất thời tỉnh táo lại. Mở mắt ra nhìn một cái, bởi vì thân ở Ivankov phía sau, Lắp Phi mở mắt nhìn một cái, lập tức phát hiện A tồn tại, chỉ thấy, chạy ra khỏi A, đang bưng bị thương cánh tay phải ngốc đứng ở nơi đó. Cháy hừng hực màu da cam hỏa diễm chiếu rọi ở A trên người. Ánh mắt đoán chỗ, ngoại trừ dâu trắng cùng Sengoku đại chiến chiến trường còn có cái gì địa phương. Dâu trắng đã có tử vong giác ngộ, dùng chiến đấu tới chung kết trọn đời. Tất cả mọi người có thể minh bạch, cũng chính là minh bạch, dù cho tràn ngập bi thống cũng không có một người đi vào giải cứu dâu trắng. Nhưng ấy bất đồng, sự tình phát triển đến hiện tại, hải quân cùng thế giới tối cường đoàn hải tặc đại chiến. Mấy vạn người chết tại đây mảnh nhỏ trên chiến trường, Marineford bị dâu trắng cường đại lực phá hoại hủy diệt quá nửa. Từng tên một đồng bạn chết ở trước mặt mình, mà hết thảy đều là bởi vì mình tùy hứng, không nghe theo đồng bạn thân mến khuyên bảo, cuối cùng nhưng phải đồng bạn vì mình giấy tính tiền, thậm chí diễn biến đến, cha mất đi sinh mệnh, đi vào nhân sinh cuối cùng một đường. Có thể nói như vậy là mình đem cha hại chết, một điểm không quá đáng. Ê, đi thôi, đây là đại thúc giác ngộ. Lắp Phi một bà tránh thoát Ivankov cánh tay, bước lên trước, đứng ở A phía sau khuyên lớn. Yên tâm, ta biết, ta sẽ không để cho hắn tâm tư uổng phí. Cúi đầu tự tay đem khóe mắt nước mắt sờ tẫn. A ngẩng đầu lên, trong mắt sớm đã không hề khóc lóc, có chỉ là thật sâu ánh mắt kiên định. Nói xong, A hai chân mềm nhũn, toàn bộ bỗng nhiên quỳ xuống mặt, hai tay nhào vào mặt đất. Ngẩng đầu trùng điệp đập vào cứng rắn sân rộng mặt đất. Thình thịch, một tiếng nhỏ nhẹ muộn hưởng, mặt đất đều tựa như chấn động. Thời gian qua đi mấy, trầm mặc trong tiếng, A thong thả ngẩng đầu lên. Trên trán, máu đỏ tươi từ vết thương theo gò má thong thả lưu lại. Thình thịch, Sengoku đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Như thủy triều một dạng lực lượng đánh vào dâu trắng đan chéo trong hai tay. Đạp đạp, đối mặt Sengoku toàn lực công kích. Người bị thương nặng dâu trắng tự nhiên không thể ngăn cản. Hai chân đạp ở mặt đất liền lùi lại. Mỗi một bước dẫm xuống, toàn bộ mặt đất không chịu nổi vẻ này lớn đại lực lượng trực tiếp sập nứt ra đến. Từng đạo tế vi khe hở đã lấy hai chân làm trung tâm lan tràn. Hai chân liền lùi lại. Liên tiếp rời khỏi 5 bước, dâu trắng mới dừng lại rút lui bước chân. Đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến. Dâu trắng bàn tay to che ngực, khuôn mặt vặn vẹo, nửa ngồi trên mặt đất. Cứng rắn trên mặt lộ ra một vẻ ảm đạm. Khóe miệng càng là chảy ra một tinh hồng huyết kế. Cái trán, bởi vì đau đớn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống má. Dâu trắng cắn răng, gắng gượng đứng lên, làm thế giới tối cường nam nhân. Coi như chiến bại cũng phải đứng thẳng. Đúng lúc này, quỳ dưới đất ấy, dùng hết lực khí toàn thân la lớn. Cha, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta minh bạch cái gì là chân chính tình thương của cha. Cái gì là nhi tử, để cho ta hiểu ta ở nơi này trên thế giới đến cùng đeo đuổi cái gì. Ây, chấm ngoặc kép, nghe thế tràn ngập bi thống thoại ngữ. Dâu trắng xoay người lại nhìn về phía, hướng chính mình quỳ xuống ấy. Trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều vẻ. Cha, ngươi là trong lòng ta duy nhất thừa nhận cha. Ta nhất định sẽ gánh vác danh hào của ngươi. Ở nơi này trên thế giới đại kiền một phen. Nghe xong, dâu trắng khóe miệng một phát, lộ ra một hội ý nụ cười. Tất cả đã không dùng tại dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Xoay người lại nhìn về phía trước mặt Sengoku. Một cỗ cường hãn khí phách từ dâu trắng trong cơ thể bộc phát ra, khí phách như kình phong tịch quyển chu vi chiến trường. Đại địa đang run rẩy, bay tán loạn toái thạch hỗn tạp yên vụ bị thổi bay. Sengoku, đến đây đi, để ta tới kết thúc cuối cùng này đánh một trận. Đúng hợp ý ta, hét lớn một tiếng, Sengoku trên người đồng dạng một cỗ cường hãn khí phách phún ra ngoài. Khí phách xông thẳng vân tiêu, ngang ngược va chạm. Trong hư không mọc lên từng cổ một tia chớp màu đỏ vật chất. Đây là bá vương sắc Haki va chạm. Cuối cùng liếc nhìn xoay người lại cùng Sengoku chiến làm một đoàn dâu trắng. Ây cố nén nước mắt. Từ dưới đất đứng lên. Quay người hướng về sau chạy đi. Ây minh bạch. Hiện tại cái này từ biệt. Chính mình từ nay về sau. Sẽ không còn được gặp lại cha. Hôm nay bắt đầu. Cha đem cách bọn họ đi xa. Chạy về phía Luffy trước mặt. Ây hướng Luffy nói. Luffy, chúng ta đi. Nhìn thương tâm Ây. Dù cho lại mơ hồ Luffy cũng minh bạch phát sinh cái gì. Không có nhiều lời. Đi theo Ây phía sau. Hướng phía Lâm Thiên vị trí chạy đi. Jinbei đi theo phía sau hai người. Xoay người lại nhìn nhanh chóng ép tới gần các binh sĩ hải quân sĩ. Jinbei xoay người lại hướng về phía chạy trốn Ây cùng Luffy nói rằng. Hai người các ngươi đã bị hết thảy hải quân theo dõi. Cha nguyện vọng là để người nhiều hơn sống sót. Hiện tại Lâm Thiên cùng đội trưởng Marco đang thủ vệ ở bến cảng chỗ. Chỉ cần các ngươi hai cái có thể chạy đến nơi đó. Coi như là tổng bộ hải quân xuất thủ. Cũng có thể bảo tồn hai người các ngươi xuống tới. Nghe Jinbei như bàn giao di ngôn giống nhau ngôn ngữ. Si ngốc Luffy có thể không có nhận thấy được không thích hợp. Thế nhưng Ây bất đồng. Vội vã quay đầu lại. Hướng Jinbei hỏi. Jinbei, người nghĩ làm cái gì? Ây tiên sinh, Luffy lão đệ, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Jinbei đã có phải chết giác ngộ. Ngừng đi tới bước chân. Jinbei xoay người nhảy. Che ở Luffy cùng Ây hai người phía sau. Tay trái nắm tay ở trong bụng. Akainu, ta là nhất định sẽ không để cho ngươi đối với bọn họ xuất thủ. Chỉ thấy, phía sau truy đuổi hải quân trong. Máu me khắp người hải quân đại tướng Akainu. Bước ra đến hải quân hàng ngũ trước mặt. Nhìn Jinbei ngừng chuẩn bị ngăn cản chính mình. Akainu trên mặt lộ ra một trào phúng. Nói. Chỉ ngươi cái này tránh nghĩa kẻ phản bội. Cũng muốn ngăn cản ta. Lẽ nào ngươi cho rằng bọn họ thật có thể chạy khỏi nơi này sao? Khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Theo Akainu thoại âm rơi xuống. Một tia sáng ở Jinbei kinh hoàng trong mắt lóe lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.